và nhớ thương em rất nhiều. Mưa có biết đợi chờ nhé mà, mưa có thấy bóng mây đón em mỗi lần mưa có chia là ngồi em giúp có nhau trong chiều mưa. Một lần cách xa nhau.